Người quan tài, chương 50, em nói đi hướng đông anh tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại không ngốc, từ buổi trưa tan học nhìn thấy Trương Kiện đứng đợi ở bên ngoài phòng học bắt đầu, thì đã hiểu rằng hắn chắc chắn đến vì chuyện ngày hôm qua. Bởi vì sự việc xảy ra trong công việc góc đường Thành Đông ngày hôm qua, ta đã bắt đầu đề phòng bọn Trương Kiện và những người khác của câu lạc bộ huyền học. Dù sao thì mấy cỗ thi thể bị thiêu cháy ở trong công viên đó quá chấn động, ta thật sự không muốn trở thành một trong những mục tiêu của Trương Kiện. Trương Kiện ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói. Học đệ, anh chỉ muốn hỏi, em có quan hệ gì với tên mập hôm qua? Anh em họ xa, ta trả lời thẳng thắn. Bây giờ là hàng xóm, anh ấy ở căn hộ bên cạnh em. Nghe xong, khóe mắt của Trương Kiện giật giật, khuôn mặt tươi cười trở lên cổ quái, nhẹ giọng nói. Em ở căn hộ 505 của tòa chung cư đó à? Vâng, có vấn đề gì không ạ? Không, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Học đệ à, em đừng có đề phòng anh vậy chứ, anh chỉ là quan tâm em thôi, không hề có ý gì khác. Lời còn chưa nói xong, thấy ta không thèm để ý, Trương Kiện cũng im lặng. Ăn xong bữa trưa, ta nhìn Trương Kiện, nói. Chủ tịch, nếu không có việc gì, em đi trước đây, buổi chiều em còn có chút việc, cảm ơn anh đã mời. Vào lúc ta đứng lên muốn đi, Trương Kiện bỗng nhiên mở miệng nói. Học đệ, em đã lên đến tầng 6 của chung cư chưa? Con ngươi của ta co rụt lại, nhìn bộ dạng có chút khẩn trương lại nghiêm túc của Trương Kiện, nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt của Trương Kiện cổ quái, giọng nói có chút phức tạp. Nếu có một ngày em bước lên tầng 6 của chung cư đó, có thể giúp anh truyền lời cho chủ nhân phòng 606 không? Truyền lời gì? Nói rằng anh vẫn luôn ở Tô Thành, vẫn luôn chờ đợi, chưa từng rời đi. Ta nhìn kỹ Trương Kiện, gật đầu nói. Được, đợi khi nào có cơ hội, nhất định sẽ truyền lời cho anh. Nghe ta nói như vậy, Trương Kiện lộ ra nụ cười từ trong lòng, gật đầu nói. Vậy cảm ơn học đệ. Đừng cảm ơn vội, em cũng có việc muốn hỏi anh. Ta nhìn thẳng vào Trương Kiện, nhẹ giọng nói. Câu lạc bộ huyền học rốt cục là gì? Các người sao lại phải ra tay với những người đến từ Thượng Kinh? Chuyện light novel, ta cùng lười không muốn tỏ ra thần bí, hỏi thẳng luôn. Trương Kiện thì lại lười biếng cười trả lời. Câu lạc bộ huyền học là gì? Đợi em ở trong này lâu rồi thì tự nhiên sẽ hiểu. Nói thật lòng, gia nhập vào câu lạc bộ huyền học đối với em mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại. Nếu như gặp phải vài vấn đề phiền phức, thì câu lạc bộ huyền học sẽ trở thành trợ lực của em. Đương nhiên, khả năng giúp đỡ không thể bằng những người hàng xóm trong chung cư được, nhưng cũng đủ để xử lý những việc mà những người đó không tiện ra mặt xử lý. Còn đối với việc tại sao lại ra tay với mấy người đến từ bên Thượng Kinh thì anh cũng không giấu em làm gì, người của câu lạc bộ huyền học chúng ta có thù oán với người bên Thượng Kinh. Giải thích như vậy, em có vừa lòng không? Giải thích như vậy, nói cũng bằng không? Học đệ, người anh họ mập đó của em, tốt hơn là em cũng nên đề phòng một chút. Trương Kiện đứng lên, nhẹ giọng nói. Tiếng tăm của cậu ta bên phía Thượng Kinh không tốt lắm, làm ra không ít việc kinh thế hãi tục, tính cách phân liệt quá khích, tuy rằng chắc sẽ không làm hại em, nhưng em vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đây tính là gì, chọc ngoái quan hệ của ta và Đường Lưu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà... từ những lời nói vừa rồi của Trương Kiện ta cũng có thể cảm nhận được anh ta không hề có ý chọc ngoái, chỉ giống như trần thuật một sự việc mà thôi. Còn không đợi ta trả lời, Trương Kiện đã đi ra khỏi nhà ăn trước. Sau khi ta rời khỏi trường học, trực tiếp lên xe buýt đến cửa hàng nhỏ của Đường Lưu, kiếm được không ít tiền từ chỗ Vương Đức Phát và từ Vi nữ sĩ, Đường Lưu cũng đã bắt đầu chuẩn bị trang trí lại cửa tiệm của anh ấy rồi. Dù sao thời đại người nhờ ăn mặc ngựa nhờ cương này. Cửa hàng mà rách nát quá thì không tốt cho việc làm ăn sau này. Đợi khi ta đến đó, Đường Lưu đang cùng nhân viên sửa chữa nói về vài vấn đề quan trọng trong quá trình sửa chữa. Tên mập chết bầm này rất coi trọng phong thủy trong cửa hàng của hắn, quầy hàng và quầy tính tiền đều không cho phép nhân viên sửa chữa động vào. Sau khi ta đến nơi này, nói với Đường Lưu việc ta tính toán bắt đầu từ chiều nay sẽ bắt đầu giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng của các hàng xóm từ tầng 5 trở xuống, ý là muốn Đường Lưu giúp đỡ ta. Em họ, không phải anh không muốn giúp em, thật sự là anh không rời khỏi đây được mà. Đường Lưu thở dài nói, em cũng thấy là anh phải trông chừng việc sửa chữa ở đây, thật sự là rất bận. Lời còn chưa nói xong, người nhân viên sửa chữa nhìn rất là thành thật đó đã cười ha ha nói. Theo như yêu cầu của ngài, không quá 3 ngày có thể hoàn thành việc sửa chữa ở đây, ngài không cần ở đây trông chừng, chúng ta sẽ không lười biếng đâu, chỉ cần trả tiền đủ, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng. Nhân viên sửa chữa vừa nói xong, sắc mặt Đường Lưu đã có chút khó coi, lừa anh ta một cái, vừa định nói gì đó, ta đã lạnh giọng nói. Trưa nay Trương Kiện mời em ăn cơm ở căng tin trường, em cảm thấy con người anh ấy rất tốt, phòng 506 dù sao cũng là anh cướp được từ trong tay người ta, em cảm thấy hay là trả lời hích ho người ta thì tốt hơn. Em họ, Đường Lưu nghĩa chính ngôn từ nói, hàng xóm láng giếng lý là nên giúp đỡ lẫn nhau. Đã có câu bán anh em xa mua láng giếng gần mà, quan hệ tốt là tiền đề cho việc sống hòa hợp với nhau, việc này sao anh có thể từ chối được chứ? Thôi bỏ đi, không ép anh nữa, anh cứ ở đây mà trông chừng việc trang trí cửa hàng của anh đi. Không, không hề có chút ép buộc nào, lời anh nói đều là lời nói thật lòng của anh. Đi, anh em mình về bên chung cư, em nói bắt đầu từ căn hộ nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ căn hộ đó, em nói đi hướng đông anh tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Ở lâu thế rồi, anh cũng rất muốn giao lưu với hàng xóm láng giềng, thật đó, lời anh nói đều là thật cả đó, em họ, em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó được không, rất tổn thương người khác đó. Dù sao, dưới sự đồng hành, cam tâm tình nguyện, của Đường Lưu, ta chính thức bắt đầu việc đi thăm từng nhà từng hộ từ tầng 5 trở xuống. Cách chương.